Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm đã bận rộn cả buổi chiều, thậm chí quên mất chuyện xảy ra lúc trưa. Bây giờ không được vào nhà, anh mới nhớ ra, anh đã giải thích rõ ràng rằng giữa anh và Trương Vi Vi không có gì. Nhưng tại sao cô ấy vẫn còn giận? Cô ấy giận dai đến vậy sao? Nhìn quanh quất một hồi, thấy không có ai, Lục Trầm bèn trèo qua tường vào sân. Trong sân tối om, phòng của Tần Chiêu Chiêu cũng không bật đèn. Anh bước đến cửa phòng cô, gõ nhẹ, Tần Chiêu Chiêu vẫn chưa ngủ. Ngay khi Lục Trầm gõ cửa sân, cô đã nghe thấy rồi, nhưng cô không muốn gặp anh, cũng không muốn anh trở về ngôi nhà này. Cô nghĩ, nếu cô không mở cửa, anh sẽ quay về doanh trại, nơi vốn là nhà thực sự của anh. Hơn nữa, người phụ nữ anh yêu thương cũng ở đó. Tần Chiêu Chiêu không nấu bữa tối cho Lục Trầm, chỉ làm phần của mình. Cô cũng không chờ anh về, ăn xong liền vào phòng khóa trái cửa. Không ngờ, anh không vào được cửa chính mà lại trèo tường vào. Lục Trầm đi thẳng đến trước cửa phòng cô, gõ nhẹ hai tiếng, không có ai trả lời. Anh cau mày, lại gõ thêm lần nữa. Chiêu Chiêu, em ngủ rồi à? Bên trong vẫn im lặng. Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác bất an. Cô ấy giận quá mà bỏ đi rồi sao? Anh thử đẩy cửa, phát hiện cửa đã khóa từ bên trong. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Em mở cửa đi, tôi có chuyện muốn nói với em. Tần Chiêu Chiêu vẫn không lên tiếng. Lục Trầm tiếp tục gõ cửa. Tiếng gõ tuy không lớn, nhưng giữa đêm khuya tĩnh mịch lại vang lên vô cùng rõ ràng. Tần Chiêu Chiêu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bực bội nói, anh không cần nói gì cả, đừng tiếp tục diễn vai người chồng tốt trước mặt tôi nữa. Tôi cũng không muốn giả vờ làm người vợ tốt, ngày mai anh có thời gian thì đi giục cái đơn ly hôn của anh. Khi nào có kết quả, nhớ báo cho tôi để đi làm thủ tục. Hôm nay tôi không nấu cơm cho anh, nếu anh chưa ăn thì tự lo lấy. Trước khi ly hôn, anh đừng quay lại đây nữa. Những lời này như một cú đấm giáng thẳng vào lòng Lục Trầm. Anh sững sờ, chuyện này nghiêm trọng đến vậy sao? Anh đã giải thích rõ ràng giữa anh và Trương Vi Vi không có gì cả. Sao cô vẫn không tin? Cô bảo cả hai chỉ đang diễn, hóa ra bao lâu nay cô cũng chỉ đang giả vờ với anh. Cơn giận bùng lên trong lồng ngực anh. Em cũng chỉ đang diễn với tôi sao? Tần Chiêu Chiêu bật cười lạnh. Chẳng phải anh cũng vậy? Mấy ngày nay anh làm tất cả chẳng phải chỉ để diễn cho tôi xem sao? Nhưng anh yên tâm, tôi đã quyết định ly hôn và sẽ không thay đổi. Tôi sẽ để anh và Trương Vi Vi đến với nhau. Lục Trầm tức đến mức ngực phập phồng. Anh cố kiềm chế, trầm giọng nói, Tần Chiêu Chiêu, tôi đã nói rồi, tôi không có bất cứ quan hệ gì với cô ta. Tôi cũng đã nói rõ với cô ta rồi, đừng giải thích nữa, mắt tôi không mù, tai tôi không điếc, tôi tin vào những gì mình thấy và nghe được. Anh không cần nói thêm gì, tôi muốn ngủ rồi. Lục Trầm lúc này mới hiểu thế nào là, có lý mà không thể nói được. Anh đứng ngoài cửa, hít một hơi thật sâu. Giữa đêm khuya, chỉ cần nói to một chút cũng có thể bị người khác nghe thấy. Cô đang tức giận, có nói thêm cũng vô ích. Hôm nay đã quá muộn, tôi không làm phiền em nữa. Nhưng tôi muốn nói rõ một điều. Những gì tôi làm không phải là diễn, mà là vì tôi muốn sống chung với em. Tôi không muốn ly hôn, và em cũng đừng nghĩ đến chuyện đó. Nói xong, anh xoay người đi về phòng mình. Tần Chiêu Chiêu giận đến mức bật dậy khỏi giường. Đây là kiểu gì chứ? Rõ ràng anh đã có người khác, vậy mà còn mặt dày nói những lời này. Chính anh là người nộp đơn ly hôn, bây giờ lại bảo không muốn ly hôn nữa. Đừng hòng, cô nhất định phải ly hôn, không thể không ly hôn. Lục Trầm nằm trên giường cũng không ngủ được. Anh cảm thấy bức bối như thể bị oan mà không thể giải thích. anh đã nói rõ rằng giữa anh và Trương Vi Vi không có gì. Vậy mà Tần Chiêu Chiêu vẫn không tin. Cô nói không muốn sống cùng anh nữa. Thậm chí còn quyết tâm ly hôn. Không được, anh không đời nào đồng ý. Đợi khi cô nguôi giận, anh sẽ giải thích lại. Sáng sớm hôm sau, Lục Trầm thức dậy từ sớm, vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Anh làm món bánh trứng mà cô thích. Khi đồ ăn đã dọn ra bàn, anh đi đến trước cửa phòng cô, gõ nhẹ, "Chiêu Chiêu, dậy ăn sáng đi." Bên trong không có tiếng trả lời. Anh gọi thêm vài lần nữa, vẫn không có động tĩnh. Cô vẫn còn giận anh sao? Lục Trầm nhìn ra bên ngoài, trời đã sáng hẳn, anh phải đến doanh trại, không thể ở lại lâu hơn. Anh đành một mình ngồi xuống ăn sáng, rồi dọn dẹp chén bát sạch sẽ. Trước khi rời đi, anh lại đứng trước cửa phòng cô, chậm rãi nói, "Chiêu Chiêu, tôi đã làm bánh trứng để trong nồi rồi. Khi nào dậy thì ăn nhé." Anh đứng đợi một lát, nhưng vẫn không nhận được bất cứ phản hồi nào. Cuối cùng, anh chỉ có thể thở dài rồi xoay người rời đi. Tần Chiêu Chiêu đã tỉnh từ lâu. Cô nghe rõ từng câu từng chữ của anh, nhưng cô vẫn không muốn quan tâm đến. Tên này đúng là quá đáng. Ngoài trời đã sáng rõ, Tần Chiêu Chiêu không thể ngủ thêm. Cô dậy rửa mặt, rồi bước vào bếp. Trên bàn, Lục Trầm đã để lại phần cơm cho cô. Một bát cháo trắng nóng hổi cùng ba chiếc bánh trứng thơm lừng. Cô nhìn phần ăn trước mặt, có chút do dự, nhưng nhanh chóng, cô dẹp bỏ suy nghĩ linh tinh, cầm đũa lên ăn, dù sao cũng là đồ ăn. Cô không ngốc đến mức để bụng đói chỉ vì giận dỗi. Cách chương